Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường thoang thoảng mùi mốc, Phong Liên Thành nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ trong mộng. Tiểu Bách Tuế CS. Ế, tê rồi. Người vợ trước của anh ta Lạc Thanh Nhàn thì bị trượt chân rơi xuống nước C. H. Ế, tê sau con bé vài tháng. Năm thứ hai sau khi vợ chết, anh ta kết hôn với cô giáo Tiểu Phạm kia, dựa vào quan hệ của nhà vợ nên thành công được điều đến làm ở cục giáo dục trên thị trấn. Sau đó, sự nghiệp của anh ta liên tục phát triển, đến khi về hưu, anh ta đã trở thành cục trưởng rồi. Sau khi về hưu, anh ta và Tiểu Phạm còn có một đứa con gái hiếu thuận, hai người cầm tiền lương hưu đi khắp non sông đất nước, còn ra cả nước ngoài du lịch, đến già cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Nhưng Phong Liên Thành còn chưa kịp cảm nhận cảm giác hạnh phúc trong giấc mộng kia, thì anh ta đã lại mơ thêm một giấc mộng khác. Cảnh trong giấc mộng này là trước khi anh ta và Trương Hội Chân phát sinh quan hệ. Lúc này, anh ta quyết đoán phân rõ giới hạn với Trương Hội Chân, đối xử với Lạc Thanh Nhàn vô cùng tốt, cưng chiều cô ấy lên đến tận trời. Cô ấy cũng mở một cửa hàng giống đời này vậy, mà sau khi công ty của cô ấy phát triển, anh ta cũng thuận thế thành Trương. Cứ thế từ chức đi theo giúp đỡ cô. Vợ chồng hai người đồng lòng, nên cuộc sống của hai người ngày càng sung túc và hạnh phúc. Anh ta cũng làm từ thiện, đài truyền hình cũng đến phỏng vấn họ. Mà con cái của anh ta và Lạc Thanh Nhàn cũng đều còn sống. Chúng vô cùng có tiền đồ, cũng vô cùng hiếu thuận với anh ta. Gió mùa đông vô cùng lạnh lẽo, gió lùa qua cửa sổ tiến vào phòng khiến cho Phong Liên Thành bị lạnh đến bật tỉnh. Phong Liên Thành nhìn căn phòng tối đen như mực, bỗng nhiên bật khóc. Anh ta sai rồi, anh ta thật sự sai rồi. Nếu có thể sống lại thêm một lần nữa, anh ta sẽ không làm loạn nữa đâu. Anh ta nhất định sẽ một lòng một dạ với Lạc Thanh Nhàn, còn đối xử tốt với con cái của họ nữa. Đối với sự hối hận của Phong Liên Thành, Ngô Thanh Nhàn không biết một chút gì hết. Người này đã biến mất khỏi cuộc sống của cô rất lâu rồi. Ngày hôm sau khi nhận phỏng vấn, Phùng Tiểu Du đến thăm nhà. Ngô Thanh Nhàn và Phùng Tiểu Du hợp ý nhau một cách ngoài ý muốn. Qua nhiều năm qua lại, hai người đã trở thành bạn thân. Phùng Tiểu Du vẫn luôn biết năng lực của mình đến đâu. Cô ta có tay nghề tốt, nhưng mà cũng không phải người giỏi nhất. Cô ta chỉ chuyên tâm vào công việc nấu ăn. Món gà ba cốc của cô ta vô cùng nổi tiếng, mà gà ba cốc cũng trở thành bảng hiệu của cô ta. Các cửa hàng nhượng quyền của gà ba cốc của Phùng Tiểu Du đã được mở khắp các chân lớn nhỏ của Tổ quốc. Sau khi Ngô Thanh Nhàn thành lập quỹ hội, cô ta trở thành cổ đông lớn thứ hai của quỹ. Mỗi năm đều trích 5% lợi nhuận của cửa hàng cho quỹ hội. Sau khi cô ta kết hôn với Chu Tích Nguyên, hai người sinh được một trai một gái. Cuộc sống ngày nào cũng đều hạnh phúc, mỹ mãn. Con trai út của cô ta bằng tuổi con gái út Tạ Niên Niên của Tạ Uẩn và Ngô Thanh Nhàn. Hai người là Thanh Mãi, Trúc Mã, cùng lớn lên với nhau. Sau khi trưởng thành thì thuận lý thành chương về chung một nhà. Ngô Thanh Nhàn và Phùng Tiểu Du cũng trở thành bà thông gia của nhau. Quan hệ của hai người thân càng thêm thân. Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn cũng chỉ sinh được một đứa con gái là Tạ Niên Niên. Tiểu Bách Tuế lớn hơn con bé 6 tuổi. Tiểu Bách Tuế rất yêu thương con bé. Quan hệ giữa hai đứa vẫn luôn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bây giờ, hai đứa một đứa thì tiếp nhận công ty tinh phẩm của Ngô Thanh Nhàn, một đứa thì tiếp nhận công ty Uẩn Thanh, hai người đều chiếm một số cổ phần trong công ty của đối phương. Đời này, Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn rời đi cùng một lúc. Ngô Thanh Nhàn nhắm mắt trước, sau khi Tạ Uẩn cảm giác cô đi rồi, thì nghiêng người hôn lên môi của cô, hô hấp cũng ngừng theo. Ngày hôm sau, khi bà mẫu vẫn luôn chăm sóc họ phát hiện ra thì thông báo cho Lạc Tuế Tuế và Tạ Niên Niên. Hai đứa nhận được tin dữ thì khóc lóc chạy đến. Tang lễ của hai người họ được tổ chức vô cùng long trọng. Có vô số người khắp mọi miền đất nước đến phúng viếng. Trước N, G, Ự, C, những người đó đều cài một đóa hoa tường vi trắng. Bởi vì trong cuộc phỏng vấn của rất nhiều năm trước, Tạ Uẩn tiên sinh nói cô giáo Lạc thích hoa tường vi. Cách chương.